99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1735, chương 1745, về sau. Ngươi ngủ không được. Thẩm Chi Liệt cười đến có chút ác liệt. Ngay sau đó, Diệp Thiến Thiến cảm thấy cái kia vốn nên mỏi mệt không thôi thân thể lập tức lại lớn lối. Ngươi, Diệp Thiến Thiến còn chưa kịp nói chuyện, bị Thẩm Chi Liệt kéo xuống. Phong Vân cùng chung, bắt đầu quá muộn, kết thúc lúc sau đã sau quá nửa đêm. Diệp Thiến Thiến toàn thân xương cốt đều muốn bị dày vò hỏng. Ngủ thật say, khi tỉnh dậy, Diệp Thiến Thiến mở to mắt, nhìn thấy trong phòng một mảnh sáng tỏ. Đột nhiên bừng tỉnh, Diệp Thiến Thiến cầm điện thoại di động lên đến xem một chút. Đã là sớm 10 giờ. Trời ạ, Diệp Thiến Thiến lập tức đứng lên. Chỉ là như vậy khẽ động, mới đã nhận ra thân cái đó đều không thoải mái. Động tĩnh này đem Thẩm Chi Liệt đánh thức. Trông thấy Diệp Thiến Thiến động tác, lười biếng tựa ở đầu giường nam nhân đưa tay đưa nàng kéo một phát. Diệp Thiến Thiến liền ngã vào trong ngực hắn. Uy, ta đi làm muộn. Diệp Thiến Thiến đem hắn đẩy ra. Mà Thẩm Chi Liệt thì là đưa nàng lôi kéo càng chặt. Nói, ta cho ngươi xin nghỉ. Không tin ngươi xem WeChat. À, Diệp Thiến Thiến đưa điện thoại di động cầm lên. Ấn mở WeChat. Một chút nhìn thấy đầu thứ nhất tin tức là phát cho bọn họ chủ biên. Tây Tây Tây, lão đại, tối hôm qua mới từ Venezia trở về. Chênh lệch có chút ngược lại không tới. Hôm nay nghỉ ngơi nữa một ngày a. Đáng sợ nhất lão đại. Ok, chú ý nghỉ ngơi đơn giản mấy câu. Diệp Thiến Thiến lập tức thở dài một hơi. Lập tức bày tại giường. Vùi ở Thẩm Chi Liệt trong ngực. Nói, làm ta sợ muốn chết. Nếu là không nói với nàng một tiếng, không chừng quay đầu sẽ còn như thế nào mắng chửi người đâu. Bây giờ nói, đừng sợ. Thẩm Chi Liệt đưa nàng mang lấy, nên rời giường, ngủ tiếp xuống dưới, muộn lại không ngủ được. Ân, ta lại híp mắt một hồi. Diệp Thiến Thiến trần trụi thân thể, kéo chăn mền đến liền nhắm mắt lại. Mà Thẩm Chi Liệt là chẳng phải đàng hoàng, một đôi tay sờ sờ cái này sờ sờ cái kia. Diệp Thiến Thiến ngủ được mơ mơ màng màng, đem hắn tay dùng sức áp xuống tới đặt ở dưới thân. Đừng làm rộn, đi ngủ. Muốn ăn cái gì? Không muốn ăn, chớ quấy rầy. Thẩm Chi Liệt an tĩnh lại, ôm lấy nàng cũng cùng một chỗ nhắm mắt lại. Hai người đều ngủ đến lớn buổi trưa, cơm trưa thời gian đều muốn đến, mới cùng một chỗ rời khỏi giường. Sau khi rửa mặt, Diệp Thiến Thiến toàn thân đau buốt nhức, uể oải tựa ở ghế sofa không nguyện ý động. Muốn ăn cái gì? Thẩm Chi Liệt tại bên người nàng ngồi xuống. Ra ngoài ăn, không muốn động. Diệp Thiến Thiến co quắp đến lợi hại hơn, đem chân gác ở hắn chân. Ngươi kêu thức ăn ngoài đi, ta không phải rất đói. Chân đau xót, ta xoa xoa, nơi này, đi một chút, nơi này, xuống dưới một chút, nơi này, ân, còn có tay, lưng. Thẩm Chi Liệt cho nàng xoa, ánh mắt nhìn về phía cổ nàng, mặt tất cả đều là bản thân lưu lại dấu vết. Nhìn xem có chút dữ tợn, nhưng là hết lần này tới lần khác lại cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Vừa lòng thỏa ý giúp nàng xoa, Thẩm Chi Liệt trong đầu thế mà huyễn tưởng bắt đầu về sau. Tối hôm qua hắn cố ý trì hoãn thời gian, vạn nhất, thực hoài đâu. Đến lúc đó, Diệp Thiến Thiến là muốn đi, đều không đi được. Diệp Thiến Thiến tựa ở ghế sofa, nhìn xem Thẩm Chi Liệt mặt biểu lộ, hồ nghi nói. Ngươi lại nghĩ gì thế? Biểu lộ như vậy âm hiểm. Thẩm Chi Liệt cảm giác ý đồ xấu bị bắt bao, nhất thời ở giữa cảnh giác, hò nhẹ một tiếng. Ngươi nghĩ gì đây? Đẹp trai như vậy khuôn mặt, chỗ nào âm hiểm? Ân, ngươi khẳng định tại đánh cái gì chủ ý xấu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.